Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47, cũng đang tính toán lòng người. Đối mặt vô địch đại dã thú, ông tổ nhà họ Vạn cùng diễn giả giống như chó nhà có tang như thế. Bỏ trốn, bọn họ cũng không nhiều như vậy phù bảo lãng phí ở một cái ngu xuẩn phù linh thân bên trên. Ai vốn cho là trái hồng mềm, không nghĩ tới, này Hải Linh tông nhân, đều là xương cứng, khó gặm cực kỳ. Diễn giả trưởng môn đặt mông ngồi vào ven đường trên đá, tâm lý buồn rầu không được. Lão tổ thanh âm không có cảm tình ba động nói, hắn nói hắn là chư thiên sủng nhi, đây là ý gì? Còn nói chúng ta vùng thế giới nhỏ này nhân ếch ngồi đáy giếng, không biết thiên ngoại có người. Chẳng lẽ, diễn giả nghe vậy, vèo, địa một chút đứng lên. Tiếp lời cha, chẳng lẽ, bọn họ là không phải chúng ta linh ẩn đại lục nhân? 8 phần 10 đúng rồi. Ba người này trẻ tuổi như vậy, tu vi lại đuổi kịp ngươi ta như vậy lão cổ hủ. Khẳng định là không phải xuất từ tiểu môn tiểu hộ. Nhưng mà, ngươi có thể từng nghe qua Hải Linh Tông, cái này môn phái? Không có, chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Bọn họ đột nhiên nhô ra, đánh cho chúng ta ứng phó không kịp. Ba người này, không rõ lai lịch, như có thể kết minh, nói không chừng có thể dò thám biết càng nhiều ngoại thế giới tin tức. Đáng tiếc, lão tổ đen gầy khô héo mặt mũi, cũng không nhịn được mang theo một tia tiếc nuối. Đã đắc tội, sẽ không trông cậy vào. Bất quá, chúng ta ngược lại là có thể cùng Phệ Hồn Tông nhân liên minh. Hắc hắc, diễn giả trưởng môn sờ chính mình trưởng tròm râu dài, miệng hơi cười, trong lòng có dự tính tính toán. Lão tổ hai tay vỗ tay, gật đầu một cái đồng ý nói, hay a, lẽ ra nên như vậy, việc này không nên chậm trễ, bây giờ sẽ lên đường, không thể để cho mấy cái khác ra hỏa nhanh chân đến trước rồi. Hai người có so đo, tìm cái phương vị liền vội vã đi, cũng không biết phía sau bọn họ vừa vặn ẩn giấu hai người, đem hết thảy các thứ này nghe cái rất rõ ràng. Đại gia, hai cái này lão đầu rất lợi hại phải không? Chúng ta tại sao muốn giấu? Khóe miệng của Nhâm Nhất ngậm một cây lương thảo, cả lơ phất phơ hỏi thăm. A, hai người này dĩ nhiên là đỉnh cấp lợi hại. Muốn là không phải ta bảo kê ngươi, ngươi đã bị bọn họ đánh thành thịt bầm. A, có muốn hay không như vậy hung tàn? Nhâm Nhất bị dọa sợ đến trong miệng lương thảo thiếu chút nữa xuống. Hừ, tu hành giới chuyện, so với ngươi nghĩ còn phải hung tàn gấp trăm lần. Cọng lông lộ ra ở tâm lý suy nghĩ. Nghe hai người này câu chuyện, kia Hải Linh Tông người lai lịch kỳ hoặc, trên người mang theo đại cơ duyên. Nói không chừng là linh ẩn đại lục tu sĩ đi ra ngoài một bước ngoặt. Nhìn dáng dấp, ta là không thể đợi nữa ở nơi này trong phế tích rồi. Lương thảo bị đốt không có, hắn thức ăn cũng chặt đứt, phía thế giới này tài nguyên bị hắn vơ vét trăm năm, đã lại không hàng tích chữ, hơn nữa cái kia còn ở trên người hắn không ngừng bấm thần bí quái thủ. Nơi này đã không có hắn lại tiếp tục đợi tiếp lý do. Nghĩ tới đây, hắn chỉ diễn ra cùng lão tổ rời đi phương hướng nói, ta muốn đi theo này hai cái lão gia hòa, đi tìm yêu cầu một tia cơ duyên. Lần đi hung hiểm, xú tiểu tử, ngươi, đại gia, ngươi nhưng là ta thân đại gia, ngươi cũng không thể bỏ lại ta một người bất kể a. Nhâm Nhất lập tức hô to đứng lên, nơi này quá vắng lặng, cái gì tốt chơi đùa cũng không có, trọng yếu nhất là, liền thế nào đi ra ngoài cũng không biết, hắn cũng không muốn bị nhốt ở chỗ này cả đời, lần đi nguy hiểm nặng nề, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng tại chỗ. Ta sợ không che được ngươi. Cọng lông có vẻ hơi làm khó nhún nhún vai. Nhâm Nhất thật sự là quá yếu. Nhất cá bất lưu thần, khả năng liền ở ra dám. Hắn thật sự là có chút chiếu cố không được. Đại gia, ngươi cứ việc mang theo ta là được. Sinh tử có số, thật xảy ra chuyện, ta không trách ngươi, liền chỉ tự trách mình số mệnh không tốt, không bản lĩnh, không có giúp ngươi, còn liên lụy ngươi. Nhâm Nhất cố định vừa nói, ngươi, ai, được rồi, đây là ngươi nói, hết thảy thì nhìn ngươi tạo hóa. Cọng lông lộ ra một cái sốc lên nhâm nhất, mang theo hắn truy tầm diễn giả cùng lão tổ đi. Lại nói kia phệ hồn tông trưởng môn Mạc Nhiễm, cùng với tân tấn tông môn Vô Ưu môn trưởng môn Vô Ưu Tử. Hai người tổ hợp có chênh lệch chút ít yếu, mới tiến vào thần vương phế tích, liền tao ngộ lớn nhất nguy cơ. Cũng may hai người kết minh thời điểm, liền đã có đối sách, trước thời hạn chuẩn bị xong thủ đoạn, thật cũng không thương cân động cốt liền đào thoát đi. Phi, không nghĩ tới họ Hạ làm việc ác độc như vậy. Hắn xứng làm một cái người tu đạo sao? Nói chuyện là Mạc Nhiễm. Đây là một cái có chút tiệt sắc cô gái trung niên. Năm xưa bởi vì bị người yêu phản bội, hận hết nam nhân thiên hạ. Sau vươn lên hùng mạnh, tự chế một cái tất cả đều là nữ nhân tông phái. Cái này ở Linh Ẩn Đại Lục cũng là một cái sắc thái truyền kỳ tương đối đậm đà nhân vật. Mà đáp lại nàng tự nhiên là Vô Ưu Tử. Ta xem hắn làm việc thủ đoạn, càng giống như là ma tông người. Tàn nhẫn khát máu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nghĩ đến mới vừa rồi chạy thoát thân một màn, hắn cũng không khỏi được lòng vẫn còn sợ hãi. Hạ Tiện Lâm làm truyền thừa trên vạn năm Huyễn Linh Cốc cốc chủ. Trong tay tài nguyên tất nhiên so với người bên cạnh phong phú hơn nhiều lắm. Nhưng là, hắn dùng cũng là không phải chính đạo, mà là làm người ta chán ghét muốn ói ma môn thủ đoạn. Hút huyết thủy địa linh bảo, chỉ cần đẩy địa phương có vết thương, cũng sẽ bị nó giống như hút thủy châu chấu như vậy. Hút sạch trong thân thể huyết dịch, cuối cùng biến thành một cổ thây khô, ma dụ trùng biến hình. Có thể bắt chước vạn vật duy hay duy thanh tú. Một cái không cha, cũng sẽ bị nó nuốt ăn vào bụng. Liền cặn bã cũng không lưu lại. Một lần bị tu hành giới liên hiệp rảo sát ác độc loại vật. Không nghĩ tới, họ Hạ tận nhiên lúc không có ai quyển dưỡng. Cũng còn khá những thứ này thủ đoạn. Chỉ là dùng tại đối phó chỗ này một cái trên người yêu quái. Cũng không dùng để đối phó bọn họ hai người. Bất quá. Cứ như vậy nhìn thoáng qua, đã rất đáng sợ rồi. Khắc thủ đoạn có phải hay không là còn nữa? Hai người đã không dám lại đoán rồi. Mặc Nhuộm lo lắng nói, người này chưa trừ diệt, nhất định là ta tu hành giới một cái tai họa ngầm. Chúng ta nếu phá vỡ hắn hành vi, sau này làm việc sẽ càng thêm gian nan. Đừng nói tìm thiên tài địa bảo, đó là có thể còn sống đi ra ngoài đều là xa xỉ. Không sai, quang dựa vào hai người chúng ta tự nhiên không được. Kế sách hiện nay, tốt nhất chính là cùng còn lại nhân kết minh. Đáng tiếc, mọi người tư tâm cũng quá nặng, lòng người không đồng đều. Đến thời điểm quay giáo một đòn, ngược lại sẽ để cho chúng ta lâm vào tuyệt cảnh. Vô Ưu Tử nhàn nhạt vừa nói, hắn cầm trong tay một chuỗi bình tâm châu, không nhanh không chậm vuốt ve, đúng như cũng là một tu tâm nhân. Vô Ưu đạo huynh, kết minh coi như xong rồi. Người ngoài không thể tin, giống như mình làm người hưởng. Phong hiểm quá lớn, chỗ này chuyện, càng không đáng giá ta ngươi đem tài sản tánh mạng đè ở phía trên. Biện pháp tốt nhất, chính là cách sơn xem hổ đấu. Để cho mỗi người bọn họ bính sát, ta ngươi nhân cơ hội làm việc, mới có thể cười đến cuối cùng. Vô Ưu Tử như nói thật ra trong lòng lo âu. Kế này tốt lắm, chính là có nhiều chút khó làm. Người kia ở trên người chúng ta xuống ma dụ phen, tùy thời cũng có thể truy lùng tới. Không chỗ có thể ẩn nấp thân a. Hừ, ma cao một thước đạo cao một trượng. Cái này phen nếu trừ chi vô tận, chúng ta liền tương kế tự kế. Phương pháp trái ngược, Mặc Nhuộm cúi người ở Vô Ưu Tử bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ lầu bầu. Đứng lên, nàng nói rất nhiều rồi. Lại không phát giác Vô Ưu Tử lỗ tai đã sớm nung đỏ một mảnh. Giống như sắp hâm chín rồi. Ân ân ân. Liền nghe Mặc Nhuộm cô nương. Người nói làm gì? Ta liền thế nào phối hợp? Đối với Mặc Nhuộm lời nói. Vô Ưu Tử không có không lẽ. Rất sợ đáp lại chậm. Sẽ để cho nàng tức giận. Đầu mổ giống như cái ăn gạo con gà con như thế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.